Chương 1102, giết mạ đồ canh tư. Thực sự là một ít ngu xuẩn tự đại hỗn đản á vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. Trương Lương cũng nhìn thấy trước mắt một màn này, tuy là cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng tại hắn chuẩn bị đã chạy tới cứu người thời điểm, vẫn không muốn gặp được hình ảnh như vậy a bằng không, lúc này thấy đến nơi này dạng hình ảnh, vì sao chính mình sẽ cảm thấy như vậy phẫn nộ đâu. Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ như vậy đề tài của, khi hắn chứng kiến trước mắt lần này tình cảnh thời điểm, cảm giác đầu tiên là phẫn nộ, đây cũng là một người bình thường nên có cảm giác. Chỉ là, lúc này phần tức giận này, đối với phẹ gụ chia dậu cổ mà nói, đã quá muộn đi. Tuy là cùng người nữ nhân này không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, thế nhưng khi nhìn đến nàng chết ở trước mặt mình thời điểm, Trương Lương tâm vẫn là có mấy phần xúc động, chứng kiến người xa lạ chết đi cùng mình người quen biết chết đi, đó là một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Cho dù nàng không có giết qua nhân loại nào, các ngươi cũng phải như vậy đối đãi thật sao như vậy, các ngươi cũng chết đi thôi. Trương Lương ôm phẹ gụ chỉa hì nà mì nhưng không thấy hành động trong lúc đó chút nào trở ngại, sẽ ở đó nhân loại lục soát quan phản ứng kịp phía trước, một cước đem đối phương ném đi ở tại trên mặt đất. A ở đối phương phản ứng kịp phía trước, Trương Lương đã không chút do dự một cước đạp vỡ đối phương yết hầu, máu tanh chẳng diện, để bên cạnh vây xem người qua đường tứ tán chạy tán loạn. Không ai từng nghĩ tới, nguyên bản bên này ngã chiến đấu, sẽ bỗng nhiên nhô ra như vậy một động tác không chút do dự gạo ổ. Cùng nhân loại đối nghịch, chỉ có gạo ô. Huống Trương Lương bên trên còn mang một cái nhìn một cái liền âm trầm hung ác độc địa mặt nạ, mà đồ tuy là cũng sớm đã đem chính mình tâm cảnh rèn luyện cẩn thận, bất kể là nhìn thấy dạng gì hình ảnh, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng cho dù là hắn, khi nhìn đến trước mắt Trương Lương không thèm để ý chút nào đã đem đồng bạn của mình chí mạng huyết hầu bóp vỡ dáng dấp lúc, vẫn là khẽ như mày. Làm sao vậy Trương Lương nhìn trước mắt mạ đồ? Cái này tóc đường viền hoa láo ra hỏa, còn có cái kia chuẩn bị động thủ giết phẹ gủ chia Hinami ra hỏa, ở Trương Lương trong mắt, cũng có thể tiện tay chém giết tên. Mạ đồ không có đáp lại, Trương Lương tùy ý đem chết đi kia nhân loại lục soát quan thân thể đá phải một cái bên cạnh, giống như là ở đá một cái bao tải giống nhau, giả như chính mình đến chậm một bước, phẹ gủ chia Hinami chỉ sợ cũng là kết cục này đi, bị bọn họ như vậy vô tình chạm sát, sau đó lấy đi cả gùn. Thi thể thì là tùy ý giống như là rác rưởi một dạng trồng chất trên mặt đất. Phẹ gù chia hí nạ mỉ cũng cảm thấy Trương Lương cả người tản mát ra vẻ này lành ý, nàng bị sau đó nghe được động tính chạy đến kỳ dị xì mạ tủ cả ôm vào trong lòng. Ở kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng thời điểm, lúc này phẹ gù chia hí nạ mỉ cuối cùng là cảm thấy vài phần cảm giác ấm áp, mới vừa Trương Lương, hắn lành ý thật là đáng sợ. Trương Lương Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn từng bước đi hướng mạ đổ Trương Lương, trong mắt có vài phần lo lắng quan mang. Muốn giết ta sao đế tu la, không nghĩ tới ngươi cư nhiên giấu ở yên ổn trong khu nhiều năm như vậy. Nhìn trước mắt Trương Lương, mạ đổ một ngụm gọi phá Trương Lương thân phận. Ngươi là ngu si sao Trương Lương nhìn trước mắt mạ đổ, đồng nhiên nói rằng. Cái gì mạ đổ cả sủ cả hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Lương thế mà lại đối với hắn như vậy nói. Ta đều chạy tới nơi này, không muốn giết ngươi, chẳng lẽ là qua đây ân cần thăm hỏi mẹ của ngươi. Trương Lương thoại ngữ ngạng lớn, hết lần này tới lần khác ngữ khí của hắn cũng là lãnh triệt nội tâm, khiến người ta không thể không nhìn trước mắt hắn. Người nơi này hiển nhiên không có Trương Lương lãnh u mặc, thế nhưng mã đồ cũng nghe ra khỏi Trương Lương trong giọng nói ý khinh miệt, không khỏi siết chặt trong tay mình quỷ quẹ, cuồng vọng. Ở mã đồ sử dụng quỷ quẹ phía trước, Trương Lương sau lưng dỉn cả cụ đã thần không biết quỷ không hay đi tới trước mặt của hắn, làm sao có thể, tốc độ nhanh như vậy. Nhìn trước mắt tình cảnh, lúc này mạ đồ vội vã bước ra lui lại, lúc trước hắn chưa bao giờ từng nghĩ, một cái dỉn cả cụ, lại có thể sở hữu tốc độ nhanh như vậy, trong tình báo nói đế tu la công kích không có đoạn bản, chẳng lẽ thực sự là như vậy. Đến lúc này, còn muốn giết ta. Trương Lương nhìn trước mắt mạ đồ. Hắn mặc dù cũng không biết lúc này mã đồ ở trong lòng suy nghĩ gì, thế nhưng chỉ là nhìn đối phương cặp kia sát khí bốn phía con mắt, cũng có thể thấy được, ai bảo mã đồ con mắt vẫn chăm chú vào trên người của hắn đây. Chỉ tiếc, ngươi sợ rằng phải thất vọng rồi. Nhìn trước mắt mã đồ, lúc này Trương Lương, ánh mắt đã vượt qua hắn, mà là tập trung ở tay hắn cầm quỷ quẹ bên trên, cái này, dùng còn tiện tay đi. Ngươi nói cái này, ha ha, cực kỳ tiện tay. Quỷ quẹ, chính là lục soát quan áp dụng gầu trên người cả gùn chế tạo thành. Nghe được trước mắt Trương Lương thoại ngữ, lúc này Mã Đồ nhìn một chút trong tay mình quỷ quẹ, tựa hồ là nhớ lại giết chết phẻ gủ chìa hỉ nạ mỉ phụ thân lúc tình cảnh. Vậy thì do ta tới thu hồi đi. Trương Lương nhìn trước mắt Mã Đồ, không nói nhảm thêm nữa, tại hắn phản ứng kịp phía trước, dứt khoát giết chết hắn. Trước khi chết, Mã Đồ con mắt vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình bàn tay. Trương Lương chú ý tới trên tay của hắn mang bao tay, không phải gụ tạ phản ứng mãnh liệt, trực tiếp lấy xuống hắn bao tay, mặt trên mang kết hôn nhẫn. Thực sự là, ngươi cũng có người nhà A. Trương Lương nhìn trước mắt Mã Đồ, ánh mắt hơi nặng nề. Vậy ngươi giết chết cái kia người một nhà, liền không phải gia nhân sao? Gỗ liền không thể sở hữu tình cảm của nhân loại sao? Ngươi căm hận, tạo thành càng nhiều hơn căm hận. Yên tâm, ta sẽ nhường chiếc nhẫn của ngươi đi theo ngươi cùng nhau hạ táng. Ở Mã Đồ dưới ánh mắt, Trương Lương bình tĩnh thoại ngữ, hiển nhiên là đối với hắn sau cùng cam đoan. Này cái nhẫn kết hôn, đối với cái này Mã Đồ cụ hệ ổ, hiển nhiên có vô cùng trọng yếu tác dụng. Nghe được Trương Lương cam đoan sau đó, Mã Đồ cụ hệ ổ cuối cùng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng Trương Lương câu nói kia, tựa hồ đối với hắn cũng có xúc động, đáng tiếc là, có chút lệch lạc đã chú thành. A vây xem quần chúng nhìn trước mắt mới vừa vẫn còn ở đại sát dầu mổ hai cái chim bồ câu toàn bộ đều chết ở nơi đây, trong mắt nhìn Trương Lương tấm kia khủng bố mặt nạ, dọa sợ không nhẹ, tiếng thét chói tai liên tiếp, giống như là ở trận đấu của người nào tiếng số lượng nhiều giống nhau. Trương Lương chán ghét nhìn chung quanh những cái này hỗn tạp ở giọng nữ thét chói tai nam nhân liếc mắt, hiển nhiên là có vài phần chẳng đáng, vừa rồi coi trọng tinh thần thời điểm tại sao không gọi, hiện tại ngược lại là gọi vui vẻ. Phẹ gù chia hi nam mi, tu cả, trở về đi. Trương Lương đứng dậy, lúc này đây hắn hành tung cũng bại lộ, yên ổn khu, chỉ sợ là không thể đợi lâu. Ừ kỳ gì xỉ mạ tủ cả ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt Trương Lương, hiển nhiên là đối với hắn tình trạng có vài phần lo lắng cảm giác.